Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, Hỏa Kỳ Lân. 1234. Bốn chân. Sau 10 ngày, mấy lần võ lâm thần thoại, Hỏa Kỳ Lân thượng vị sự tình đã có một kết thúc. Hỏa Kỳ Lân cùng vô danh thứ hai chiến, tại sớm đã tại Hỏa Kỳ Lân lấy hắc khoa kỹ nghiền ép phía dưới chấm dứt. Một trận chiến này quá trình, bởi vì vô danh vạn kiếm quy tông chặt xuống lúc dư ba chấn choáng đám người, cho nên không người biết được. Nhưng kết quả, từ vô danh lần nữa biến thành Hỏa Kỳ Lân tù binh, đã nhưng thấy rõ ràng. Một ngày này, mặt trời chói chang, hơi phong hòa húc, cửu thiên chi thượng, vạn dặm không mây, là một cái xuất hành ngày tốt lành. Một ngày này, Hỏa Kỳ Lân, vô danh, Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Phong bốn người rời đi Lăng Vân Quật, mục tiêu Hàng Châu. Hàng Châu có làm Lôi Phong Tháp. Lôi Phong Tháp dưới có cái Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh trong quan mộc, chôn giấu lấy Tây Hồ bí mật lớn nhất thần thạch. Nhiếp Phong lần này rời đi Thiên Hạ Hội mục tiêu, liền là khối kia bị thế nhân gọi là Mạnh Bát thần thạch. Đương nhiên, tại Hỏa Kỳ Lân nơi này, hắn còn thuận đường biết được mình một chuyến này gặp được sinh mệnh mình bên trong nhất trọng yếu một trong những nhân vật nhà hắn mất tích mấy năm. Nhị sư huynh, Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân. Nhiếp Phong chuyến này nhất định gian nguy. Làm cha ruột, Nhiếp Nhân Vương không yên lòng hướng Hỏa Kỳ Lân thỉnh cầu cho phép đồng hành. Đối với nhà mình hậu bối, Hỏa Kỳ Lân vẫn là rất chiếu cố. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt Nhiếp Nhân Vương chút chuyện nhỏ này. Đương nhiên, làm một đầu chỗ ở thú, Hỏa Kỳ Lân vốn là không định cùng theo một lúc đi. Dù sao, Lăng Vân Quật là nhà hắn, mà hắn là một đầu có thể trong nhà một chỗ ở liền là hơn 2000 năm chỗ ở thú. Chỉ là, Hỏa Kỳ Lân loại này không định đồng hành thái độ, tại Tô Lạc một câu về sau, trong nháy mắt cải biến chủ ý. Tô Lạc nguyên thoại là, Hàng Châu có cái thần cung, bên trong có cái tự xưng trường sinh bất tử chi thần so ngươi còn sợ ra hòa. Ngươi chỉ cần rút hắn một bàn tay, ngươi siêu thần thú tiểu mục tiêu liền có thể lại hoàn thành một đầu cánh tay Kỳ Lân tiến độ. Liền là Tô Lạc câu nói này, để Hỏa Kỳ Lân tâm động, một đầu cánh tay Kỳ Lân a. Mượn chiến thắng vô danh uy thế, hắn cơ hồ cướp sạch hơn phân nửa thiên hạ, mới đến một đầu cánh tay Kỳ Lân. Giờ phút này, chỉ là quất một cái gọi cái gì trường sinh bất tử chi thần ra hỏa một bàn tay, liền có thể lần nữa đến một đầu cánh tay Kỳ Lân. Tốt như vậy sự tình, hoàn toàn có thể nhiều tới mấy lần mà. Đương nhiên, hắn là sẽ không thừa nhận. Sở dĩ hiểu ý động, là bởi vì hệ thống ba ba trong lời nói tăng thêm một cái tân trang từ so với hắn còn sợ. Nghe được Tô Lạc lời nói về sau, Hỏa Kỳ Lân hai mắt tỏa ánh sáng cúi đầu xuống đếm. 1, 2, 3, 4. Bốn chân. Làm xong vụ này, tiểu mục tiêu liền hoàn thành một nửa. Ân, Tô Lạc cũng không có hỏi Hỏa Kỳ Lân toán học có phải hay không giáo viên thể dục giáo, bởi vì hắn biết con hàng này không có học qua toán học. Dù sao bất kể nói thế nào, tóm lại là thành công lắc lư Hỏa Kỳ Lân đi Hàng Châu. Về phần vô danh, Hỏa Kỳ Lân mặc dù sợ, lại không ngốc, biết con hàng này bạo phát, ngay cả mình đều có thể đánh khóc, mang theo đi tuyệt đối là một cái cường thế giúp đỡ. Cho nên, Hỏa Kỳ Lân bày sự thật giảng đạo lý, kết hợp từ Tô Lạc nơi đó giải được trường sinh bất tử chi thần tin tức, lấy ra một cái thần, chuẩn bị đi ra họa loạn nhân gian tin tức giả. Đương nhiên, trên thực tế cũng không thể coi là tin tức giả. Dù sao cái kia hàng đều đã bắt đầu mưu đồ bộ kinh vân tuổi trẻ thân thể. Thật làm cho hắn thành công, tuyệt đối sẽ ra ngoài gây sự. Cho nên, lúc nghe thần lại chuẩn bị gây sự về sau, vô danh không chút do dự, lúc này liền quyết định từ bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ với Hỏa Kỳ Lân đi đòn khiêng trường sinh bất tử chi thần một đợt. Thế là, bốn người tiểu đội, liền vui vẻ như vậy thống nhất mục tiêu, bước lên tiến về Hàng Châu Tây Hồ đường. Sáng sớm xuất phát, bởi vì lần đầu đi ra ngoài, Hỏa Kỳ Lân đối cái gì đều cảm thấy mới mẻ, cho nên đi đường tốc độ cũng không nhanh. Thẳng đến ngày thứ ba bóng đêm giáng lâm, ba đại hán thêm một cái bé con em bé tổ bốn người mới chạy tới Hàng Châu. Ở đây, đáng nhắc tới là, tại Hàng Châu bên ngoài, bốn người gặp một cái tự xưng thần tướng ra hỏa. Tên kia không biết có phải hay không là đầu óc bị hư. Rõ ràng là cá nhân, lại không đem mình làm người nhìn. Càng buồn nôn hơn người là, tên kia thanh người não xem như đồ ăn. Cái này, trực tiếp thanh hỏa kỳ lân cho buồn nôn hỏng. Thịt người vật kia có bao nhiêu khó ăn. Không có người so với hắn càng có quyền lên tiếng. Nhớ năm đó hắn cắn chết qua một người về sau. Từ đó về sau cùng người lúc đối địch liền không có lại cử động nhắm rượu. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối thịt người cái kia bực mình cảm giác đến cỡ nào căm thù đến tận xương tủy. Cho nên, không chút khách khí, Hỏa Kỳ Lân đưa cái kia muốn ăn hắn đầu óc biến thái thần tướng một bàn tay. Sau đó, cái kia thần tướng bị một bàn tay đập trở thành sủi cảo nhân bánh. Đồng thời Hỏa Kỳ Lân vậy trợ giúp nhà hắn hệ thống 33 kho số liệu bên trong tăng thêm một bộ gọi là Diệt Thế Ma Thân, Võ Công, Tuế Nguyệt Hỗn Độn như một cái bí hiểm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể biết trước mình tại tương lai Tuế Nguyệt bên trong sẽ gặp phải cái gì, chỉ có bộ kinh vân. Hắn biết, mình đã bùn đủ hãm sâu, lâm vào một nữ nhân ôn nhu hương bên trong. À, không đúng. Hắn hiện tại không gọi bộ kinh vân. Hắn hiện tại tên là A Thiết. Hắn yêu một nữ nhân. Một cái tên là Tiết Duyên đáng thương nữ nhân. Một gian người dân bình thường chỗ ở bên trong. A Thiết tại trong sảnh lẳng lặng các loại. Chờ lấy Tiết Duyên trở về. Chỉ là sắc trời đã hơi ảm đen. Tiết Duyên lại từ đầu đến cuối không có trở về. A Thiết bắt đầu lo lắng. Lần đầu hắn nếm đến dĩ vãng Tiết Duyên mỗi ngày trong nhà chờ hắn khi trở về là bực nào tư vị. Ngồi tại trong sảnh, hắn suy nghĩ bắt đầu tung bay. Bắt đầu bay xa, trôi hướng xa xôi không biết. Trôi hướng Tiết Duyên thân thế. Trôi hướng bọn hắn hư vô mờ mịt. Không biết liệu sẽ tồn trong tương lai. Tiết Duyên, đây là nàng lúc đầu danh tự. 5 tuổi về sau, nàng có một cái tên khác Bạch Tố Trinh. Đây không phải nàng lúc đầu danh tự, thậm chí không phải nàng danh tự. Nàng chỉ là một người thế thân, mà cái kia chân chính gọi là Bạch Tố Trinh nữ tử. Lại đã sớm chết mất hơn 100 năm, chết tại cái kia nàng yêu khắc cốt, lại tự tay hại nàng tính mệnh gọi là Hứa Tiên trong tay nam nhân. Tiết Duyên, nàng chỉ là cái kia tự xưng trường sinh bất tử chi thần gia hòa. Tại tự mình hạ lệnh hại chết mình con gái ruột mấy trăm năm về sau. Ngẫu nhiên tưởng niệm nữ nhi. Phái người tìm tới một cái cùng Bạch Tố Trinh dáng dấp như đúc như thế thế thân. Tại cái kia tự xưng là thần trên thân nam nhân. Nàng không có cảm nhận được một chút xíu tình thương của cha. Mà cái kia tự xưng là thần nam nhân. Vậy không sẽ yêu bất luận kẻ nào. Hắn yêu. Chỉ có chính hắn. Như thế. Đối mặt một cái cường đại. Không có nhân tính tự xưng là thần nam nhân. Bọn hắn tương lai. Thật sẽ có tương lai sao? A Thiết không biết. Nhưng hắn biết. Trong lòng của hắn đã tiếp nhận hắn. Như vậy. Vô luận tương lai như thế nào? Vô luận có bao nhiêu gian nan hiểm trở. Hắn. Đều muốn cùng với nàng. Dù là ngăn cản tại giữa hai người. Là chân chính thần. Hắn. Cũng muốn gặp thần sát thần. Kẹt kẹt. Ngay tại A Thiết suy nghĩ không biết bay tới nơi nào thời điểm. Một tiếng mở cửa vang lên. Gọi trở về hắn suy nghĩ. Là nàng trở về rồi sao? A Thiết đứng dậy. Hướng về bên ngoài phòng nhìn lại. P.S. Cảm giác muốn bị vùi dập giữa chợ. Số liệu càng ngày càng kém. Đề cử càng ngày càng ít. Mắt thấy muốn trưng bài. Có phải hay không thật nhiều đại thần đều khí thư? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.